Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Hiếp Mềm Sợ Cứng. Báo cáo anh em là cái thời tiết bút giá của miền Bắc này nó khá là phiền phức. Hôm nay mình có thằng bạn nó gọi sang nhà nó để thịt với con ngan, để làm một hai ly rượu. Tôi thì tôi không uống rượu, nhưng mà thôi, nó mời thì tôi sang tôi ăn ngan vậy. Mẹ ông ấy cùng sang cái nơi lúc ấy là 5 giờ kém rồi, bên nhà tôi cơm nước xong hết mẹ rồi, để bọn trẻ con nó chỉ được ăn cơm thôi. Sang nhà nó mẹ còn chưa cắm cơm, ngan còn chưa cắt tiết. Thế là ngồi giữ cho nó cắt tiết ngan, mẹ thấy đéo là nước bắn mà ướt cụ hết quần. Và coi như là vợ chồng nó thì toàn những cái loại khổ người cỡ số 3 không à. Mẹ quần áo nó, tôi mặc cái quần nó thì mẹ cọc quần lên đầu gối. Đấy có quần thay, thế là mình mà lại không gọi điện về nhà để cho ai mang quần sang được. Cuối cùng là nó phải sai vợ nó ra mua tạm trong cái quần ở đường, phải mất bao thời gian lấy cái lấy cách. Cuối cùng mẹ đến 8 giờ kém mới ăn được bữa cơm. Mẹ tôi ăn vội ăn vàng, tôi về tôi còn ấp chuyện nữa không coi. Mẹ anh em chờ lâu, mình cứ nghĩ là 5 giờ sang thì chắc là ăn xong thì khoảng 6 giờ về là vừa. Mẹ ăn lằng nhằng thế đéo nó đến 8 giờ kém bắt đầu mới ăn xong, mà tôi không uống một tí rượu nào luôn. Công nhìn mặt tôi biết này, không uống một tí rượu nào luôn. Mẹ ăn được mấy miếng thịt ngan của nhà nó, mẹ rét gân chết, mẹ ngồi chờ phải đến tiếng đồng hồ mới có quần mặc. Nhà tôi cũng không cửa chuồng mà tôi cố tình mặc cái quần ướt đấy. Mẹ rét thật công ạ, mẹ vô tổ. Mặc cái quần ướt xong nó cứ thế gió nó thổi qua nó ngấm vào thì mẹ, thì bây giờ chúng nó làm thịt ngan ngoài sân thì mình phải ngồi ngoài đấy nói chuyện chứ, chẳng nhẽ mẹ chúng nó đang ngồi đấy mình giúp vào trong nhà thì nó chả ra làm sao. Thì mẹ đâm ra là sĩ diện về rét, bây giờ vẫn là tê hết một bên chân này, vô tổ. Cái lúc cái cổ con ngan ấy cắt tiết rồi nhưng mà nó vẫn còn sống, vào nó dẫy nó ấy, là các ông ấy mẹ đổ nước vào, nhưng mà nước lại đéo phải nước sôi mà là cái nước mà pha để vặt lông ấy, nó chỉ ấm ấm độ khoảng 6-70 độ, đổ đéo chết, nó càng dẫy tận mẹ nước bắn ra ướt hết rồi. Mình chỉ thấy gọi là cắt tiết vịt cho con vịt nó sống lại, nó chạy xuống ao đây mẹ cắt tiết ngan, ngan sống lại, đúng chịu luôn. Mình thì mình không cắt, tại vì mình là nói chung là hạn chế tối đa có thể về vấn đề sát sinh. Dù là cắt tiết gà, cắt tiết ngan mình ăn thì ăn được, nhưng mà mình không muốn cắt tiết. Mặc dù tôi cắt tiết thì lành nghề gấp tỷ lần chúng nó ấy, chứ ngày xưa tôi được gọi là con của chủ trại gà. Ngày xưa nó đi làm lính, là lính của đơn vị tôi, rồi đấy tôi làm trung đội trưởng. Ông biết rồi, là cái con dao mà nó chỉ bé như ngón tay này, các ông biết cái con dao mà đen đen nó bằng hai ngón tay mà nó dài cỡ khoảng 10 phân thôi, cái con dao mà giống như người ta bổ cau của kia hoặc là thêm trầu lắm trước ấy, đấy con dao bé tí đấy. Nó dùng một con dao đấy, hai tay nó kẹp ba con gà cắt tiết cùng một lúc, các ông phải hiểu chỉnh nó cao cỡ nào. Nó cứ lấy hai ngón tay này này, nó xiên vào cái cánh, xong nó vặn ngoéo cái cổ con gà để nó cầm vào hai ngón tay còn lại, xong vặt vặt mấy cái lông. Thế xong rồi nó cắt tiết phát, xong nó lại kẹp luôn vào cái ngón thứ ba này này. Thế là một tay trái của nó là được một con gà mất ba ngón tay, sau đó nó lại tiếp tục nó lấy hai ngón này ngón út nó kẹp thêm một cái đôi cánh nữa, nó lại vặn cái cổ con gà vòng vòng vào đấy, xong nó lấy ngón cái nó bấu vào phát, vặt vặt lông nó ấy, xong tay còn lại để nó lấy hai cái cánh nó đè vào cái tay trái chỗ con gà kia, nó lại mớm cái ngón tay cái nó vào, sau đó nó lại vặn cái cổ. Nói chung là nó kẹp cánh và nó kẹp cái cổ gà chỉ dùng ba ngón tay thôi, con nào cũng thế, rất nhẹ nhàng, không phải cầm mạnh cầm miết gì cả, nó không phải cầm chân, nó cầm nghiêng cái là cái chân nó dốc lên. Nói chung nhìn nó làm thích lắm cô ạ. Nó cắt tiết ba con gà mà chỉ một mình nó, không cần phải ai giữ ai giết gì cả, nó rất là đơn giản. Nó kẹp vào như kiểu nó kẹp đúng vào cái chỗ đấy, phân gà nằm yên luôn, tráng ngọ ngoại đéo cả. Mà trong khi mẹ nhiều thằng mẹ có người giữ rồi cắt cắt cắt lên cắt xuống đây, nó chỉ chọc nhẹ mát, xong là nó cứ cầm như thế là tiết nó chảy xuống, mà nó cầm nó nhấc cao lắm, nó không để gần như mình là dí sát với đĩa tiết đâu, nó cắt đâu là được đấy, là nói chung là đỉnh. Con cuối cùng nó còn làm màu làm mè, tức là nó vặt lông xong, tức là nó vặt lông cái chỗ cổ gà ấy, nó cuộn vào như là cái vòng xoáy quẩy này, xong nó cắm con dao từ trên nó phát, thế là tiết theo cái mũi con dao chảy xuống đấy, gọi là kiểu là chiêu làm màu của dân cắt tiết gà chuyên nghiệp. Nói chung là trong nhân quân đội nó ngắm nhân tài lắm không. Ở trong đấy tôi đã từng gặp một cái thằng nó lấy dây tai, mà tức là nó đam mê lấy dây tai. Nó có thể ngồi lấy dây tai cho ông cả tiếng đồng hồ mà vẫn có dây tai để mà lấy, sạch đến đâu sạch. Mẹ thế mới đỉnh chứ. Mẹ thằng đấy mà đi vào trong miền Nam lấy dây tai cho cái bọn nghệ sĩ ở mấy cái ba tóc ấy, ủa, mẹ nó giàu giàu to luôn đấy. Tôi đã từng chứng kiến này, có những đứa chưa phải là nghệ sĩ đình đám gì, gọi là cũng là ca sĩ đi hát nhưng mà toàn hát đám cưới đám xin rồi làm MC đám cưới rồi các thứ. Mẹ nó đi vào cái salon tóc ấy, nó làm con trai nhé chứ không phải con gái nha. Làm tóc, làm tiếc các thứ, nào từ cắt này đến gội này đến sấy này đến ép này các thứ, 5 lít. Các công thể tưởng tượng. Mà nếu mà đấy là bọn lấy giấy tai ở trong mấy cái salon tóc, lấy giấy tai toàn là kiểu gãi ngứa thôi, chứ nó không lấy kiểu kỹ kỹ đâu. Những cái đứa mà lấy kỹ kiếc 1 lít 2 lít một phát lấy giấy tay là chuyện bình thường. Thế còn mình lấy ở cái quán lề đường thì 10.000 15.000. Thế nhưng mà đồ người ta lấy, người ta chỉ cạo mỗi cái lông tai xong người ta gãi gãi cho cong ngứa thôi, chứ còn những cái người người ta lấy được ấy thì nó cũng có nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà thằng này nó lấy kỹ xảo lắm. Cái để nạy giấy tai ấy, của người ta là nó là cái thẳng thẳng cái thanh bẹt bẹt, nó nạy nạy nạy nạy xong nó còn cầm cái cọc ghép nó cặp ra. Nhưng mà thằng này ấy, nó dùng cái kìm nó xoắn cho cái nạy đấy nó hơi cong thành hình cái quẩy. Xong nó lấy kiểu đéo gì tài lắm không ạ. Nó không cho người ta cái cảm giác là nó nạy đâu, nhưng mà mình cứ mẹ thỉnh thoảng lại thấy nó thò gấp và nó gấp mẹ nó lôi ra xoạt xoạt đấy. Ủa, mẹ lấy giấy tài của nó thích vẽ đái luôn đấy. Nhiều nhân tài lắm, ngày xưa bọn tôi ở trong quân đội nói chung là lúc nào mà những cái thằng đấy mà nó thể hiện ra là y rằng nó vất vả. Vất vả về cái mặt thời gian ấy, tại vì có nhiều người nhờ vả nhưng mà nó lại được đỡ đi những cái công việc nặng nhọc khác kiểu như thế. Thôi, hôm nay có tí chuyện tâm sự với anh em, mẹ đi về ướt hết cả quần các thứ, rét vãi cả cứt ra. Mà thề nó mua cho tao cái quần mẹ đúng kiểu nó mua. Mình nếu mà mua cho tao cái quần dài nhất chợ đi, thế đéo nó mua cái quần vẫn cộc đến mắt cá, đéo thì hiểu nổi. Bọn này nó kiểu nó quen cái size người của nó. Thằng chồng cao 1m đâu khoảng 5-6, 5-7, con vợ thì cao đâu khoảng 1m 38, 1m 39, đéo được 1m 4 nữa. Hai vợ chồng như đôi tí hoan đẻ đứa con thì miệng cao 1m 75 mà vãi cả lúa, đéo hiểu kiểu gì. Đúng là kiểu không đỡ được ấy. Mình bảo mẹ sao quần áo của thằng con nhà mày sao toàn những cái quần áo nhìn nó mới dậy vậy. Mua cái quần đéo nó cũng rách đấy, quần bò rách đã đành đây, cái quần thường của nó cũng mua về nó cũng tự cắt ra xong nó lấy cái kim chỉ nó may cái vết rách lại thành như cái miếng há miệng ấy, trông buồn cười. Em chịu, mình bảo cái quần này mặc mùa đông cho mà chết luôn à. Thế nó bảo thằng coi nó đi học vẫn mặc thế thôi, nó chả mặc cái đéo gì thêm cả. Mình bảo thế thì bố mày lại chúng mày chết vì đẹp mà có đẹp đéo đâu. Nhìn nhìn nó như ma chơi ấy, chứ đéo có đẹp gì cả. Coi nó hôm nay cũng 16 17 rồi đấy, cũng mới sắp ngấp nghé thi đại học, năm nay học lớp 11 12 gì rồi đấy. À, mẹ thề luôn, mỗi thằng đấy là quần áo tôi mặc vừa nhưng mà cái quần của nó trông nó buồn cười lắm công ạ. Tôi mà mặc cái quần ấy ra đường mẹ như thằng biến thái ấy, đéo mặc được. Thế nên là bắt buộc phải nó phải đi mua, mà cuối cùng nó đi mua cũng đéo như mua rồi cái quần gió, mà cái quần gió cọc hơn cả mắt cá chân tôi luôn, không đỡ được. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với Lâm Bắc Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do sự thúc ép của Lương Viễn Đạo mà Lâm Bắc Thần đã phải cố gắng hoàn thành sớm mục tiêu của Kíp để gia tăng thực lực. Và cuối cùng thì việc đã cũng đã hoàn thành bởi vì hắn kết hợp cả đe dọa về rồi đủ các kiểu con là điểu nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, chìm đắm trong khoái cảm ngày càng trở nên mạnh mẽ, dần dần cũng phát hiện ra một số vấn đề. Sức mạnh nhục thân của mình đã đạt được sự cải thiện rất lớn. Một quyền xuất ra đoán chừng có thể hạ gục đại tông sư võ đạo, tầm cỡ như Hắc Lãng Vô Nhai. Nhưng mà cường độ của huyền khí kim tệ lại không hề nâng cao. Cho nên trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm Kíp Ma Cải lần này, cái gọi là có được sức mạnh của bán bộ thiên nhân chính là ám chỉ về sức mạnh nhục thân hay sao? Nửa câu sau, cái gọi là có được cơ hội trở thành thiên nhân có lẽ chính là nhắm vào cảnh giới huyền khí. Nhưng một khi đề cập đến hai từ cơ hội thì rất huyền ảo, một thứ không thể nhìn thấy hay là chạm vào. Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cơ hội đó nhất định đã ở trên người mình rồi. Làm sao để lợi dụng cơ hội này nâng cao cường độ huyền khí để trở thành cường giả thiên nhân mới là điều quan trọng nhất. Lâm Bắc Thần không ngừng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, dần dần cũng không còn tận lực theo đuổi nữa. Dù sao thì xe đến trước núi ắt sẽ có đường. Sức mạnh nhục thân của ta đã tăng lên nhiều như vậy rồi, đêm nay có thể đại chiến một trận thỏa thích. Ta không tin, đối mặt với chiến lực nhục thân ở cảnh giới bán bộ thiên nhân mà Gia Vị Ương còn không nhận thua mà cầu xin thương xót. Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng tự tin, cuối cùng đã có thể giáo huấn kiếm chi chủ quân tiền nhiệm đáng ghét này một trận ở trên giường rồi. Sau khi giết cho nàng phải quăng mũ cởi giáp, lính quân tan rã. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã trở nên mong chờ vào đêm sắp tới. Nhưng mà đợi mãi cho đến khi trời sáng, lần đầu tiên Dạ Vị Ương lại có thể không tới. Ồ, không lẽ nàng ta đã cảm nhận được là ta đã trở nên mạnh mẽ cho nên sợ rồi sao? Thật đúng là hiếp yếu sợ cứng mà. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất thất vọng. Núi Thần Điện, nhìn quang cảnh xa xa của dãy núi bên ngoài thành dần dần hiện lên trong sáng sớm. Dạ Vị Ương cả đêm đứng ở cổng của Thần Điện, giữa hai hàng lông mày thoáng qua một chút khinh thường. Đã đến đây rồi, lại không dám hiện thân đánh một trận, chung quy cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, nàng thở ơ nói. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ giống như một tác phẩm điêu khắc, lặng lẽ không nói một lời đứng sau lưng của nàng suốt đêm. Bốn đạo thần dụ, ba kẻ cạnh tranh, ha ha. Tà ma quỷ quái muốn tranh đoạt tín ngưỡng của ta đều phải chết.

Đọc nhiều chuyện quá, bây giờ đọc đến đoạn này tôi cũng thấy cái tên nó khá là quen thuộc, mấy nhân vật phụ chính đều có những cái tên na ná như thế, nhưng mà bà này là ai thì tôi không biết. Để phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó là ai. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.